Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, ngũ ảnh hội đàm. Shivaka, có người để mắt tới chúng ta. Cần xử lý một cái sao? Bởi vì Raigen tăng cường Koizumi tiên nhân hình thức, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt có thể lợi dụng tiên thuật cảm nhận được Sasuke ở bên cạnh ẩn núp. Muốn phát hiện quả thực quá dễ dàng. Không cần quản nó, chân chính mọi người còn không có xuất hiện. Thứ ba trước, chúng ta chỉ cần cùng đợi bọn họ dựng tốt sân khấu là được rồi. Hơn nữa, Sasuke sự tình vẫn là giao cho Itachi tới xử lý tương đối khá. Sau khi nói xong, Shiva chính là đi nhanh bước ra, trực tiếp mang theo Koizumi cùng Itachi hai người tiến nhập ngũ ảnh hội đàm trong hội trường. Hội trường vô cùng đơn giản, ở một cái không lớn trong phòng, chính giữa để một cái thả cái bàn, mà ở thả cái bàn đối diện, thì là một cái vòng tròn hình cái bàn. Cái bàn phía sau, phân biệt treo thủy, gió, hỏa, mây, còn có thổ chữ. Phân biệt đại biểu là năm ảnh cấp cường giả. Mà trung gian bàn vuông tử thì là ngồi lần này ngũ ảnh hội đàm người chủ trì. Koizumi cùng Itachi hai người phi thường tự nhiên thối lui đến viết hỏa tự dạng màn che sau đó. Xin lỗi, xem ra ta là cuối cùng một cái đến. Hội nghị không có bắt đầu đi. Shiva gỡ xuống Hokage đấu lạp, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Mọi người lập tức hướng phía Shiva ném một ánh mắt. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Mấy năm tìm không thấy, Shiva cho cảm giác của bọn họ lần thứ hai thay đổi. Nếu như nói quá khứ là cho bọn họ một loại khổng lồ cảm giác áp bách lời nói, như vậy lúc này đây liền là một loại sâu không thấy đáy thâm thúy. Shiva cứ như vậy ấm áp đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra xúc sinh mỉm cười vô hại. Thế nhưng cái loại cảm giác này, liền dường như đối mặt cái này một cái lỗ đen một dạng. Một cái sâu không thấy đáy dường như có thể mang hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn lỗ đen. Đồng thời, Shiva hai tròng mắt trên Raigen cũng vô cùng chói mắt. Cái này không khỏi để còn lại bốn cái ảnh nội tâm run lên. Cái kia đôi con mắt, vậy rốt cuộc là một đôi dạng gì con mắt? Mọi người phối hợp Raigen lần thứ hai đánh giá Shiva, nhất thời phát giác Shiva khí chất dường như lần thứ hai phát sanh biến hóa một dạng. Cặp kia sắc bén con mắt đảo qua mỗi người sau đó, để bọn họ nhất thời cảm thấy toàn thân đều bị xuyên thủng một cái vậy. Phảng phất tại cái này đôi dưới ánh mắt, không có một chút xíu bí mật. Tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là, cái này đôi con mắt thật sự là thật là đáng sợ. Làm Shiva ánh mắt đảo qua mây Terumi thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Hoàn toàn không có những người khác thấy như vậy sắc bén. Nhận thấy được Shiva trong ánh mắt ám muội, mây Terumi theo bản năng vểnh lên miệng, băng sơn mỹ nhân cũng có vẻ hơi đẹp đẽ khả ái. Thật là đã lâu không gặp a. Shiva, trên mặt lộ ra chính là mỹ luân mỹ hoán nụ cười. Thế nhưng trong giọng nói nói bóng gió Shiva vẫn là nghe đi ra. Đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có không đến nhìn một chút nàng. Ta cái này không phải đã đến rồi sao? Bởi vì cái này đôi ánh mắt duyên cớ, ta tốn không ít thời gian. Vậy sao? Xem ra Koizumi muội muội cũng tới a. Chờ một hồi giới thiệu lần nữa cho ta quen biết một chút thế nào? Nghe vậy, Shiva khóe miệng chợt co quắp một cái. Hắn luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện đâu. Bất quá vẫn là làm bộ ho khan một tiếng vội vã ngồi xuống. Đó là đương nhiên, nàng sẽ vui lòng. Đại khái e rằng, khả năng, ân, sẽ phải a. Nói rằng cuối cùng, liền chính hắn đều có chút cảm thấy thầm hoảng sợ. Mà chứng kiến cuối cùng Shiva cũng sau khi ngồi xuống, làm người chủ trì ba thuyền cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói. Xem ra năm vị ảnh đều đến đông đủ. Như vậy, hưởng ứng Raikik đại nhân chi mời. Ngũ ảnh tề tụ tập ở đây. Ta là ba thuyền. Từ ta phụ trách chủ trì lần này hội nghị, ngũ ảnh hội đàm, hiện tại bắt đầu. Ba thuyền lời vừa nói dứt, Kazekage Gaara vừa định muốn mở miệng. Bất quá Onoki lại bước đầu tiên. Hắn nhìn Shiva. sắc mặt có chút kiêng kỵ. Bất quá nếu nơi này là ngũ ảnh hội đàm, cái kia cũng không sao là không thể nói. Hokage đại nhân, ngài con mắt, theo ta được biết chắc là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân Dragon A. Nói thế một lần, nhất thời tất cả mọi người nhãn quang đều rơi vào Shiva trên người. Gara, Raikik các loại, chờ, đều gương mặt chờ mong. Bọn họ ban đầu liền phát hiện, chỉ bất quá không có đặt câu hỏi mà thôi. Onoki hỏi bọn họ rất muốn hỏi vấn đề. Không sai, chính là Raigen, hoàn toàn yên tĩnh theo ta được biết. Akatsuki thủ lĩnh cũng là Raigen người có được. Chẳng lẽ Hokage đại nhân cùng Akatsuki có chút cấu kết? Nói thế một lần, không khí của hội trường trong nháy mắt dường như đọng lại một dạng. Nhiệt độ đáp xuống băng điểm. Onoki vừa lên tới liền hùng hổ. Căn bản không có lưu lại chỗ trống. Nói cũng là nhất châm kiến huyết. Bất quá, đối với lần này, Shiva cũng là cười. Căn bản không đem để vào mắt. Cái này có quan hệ gì với ngươi? Akatsuki hiện tại đang ở trắng trợn bắt được Jinchuriki. Từ Ichibi đến Bát Vĩ. Toàn bộ rơi vào Akatsuki trong tay. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác cửu vĩ Jinchuriki không có việc gì? Tranh phong tương đối đầu mâu. Toàn bộ rơi vào Shiva trên người. Tuy nói có một ít đối tượng ý tứ. Bất quá Onoki nói ngược lại thật là có chiếm cứ để ý. Bởi vì Akatsuki thủ lĩnh đã bị ta giết. Nói những lời này thời điểm hời hợt, vô ích bất luận cái gì ngữ khí xông ra. Thế nhưng trong những lời này ẩn chứa khí thế. Cũng là có một loại trăm vạn đại quân quá cảnh bàng bạc tồn tại cảm giác. Shiva thoại ngữ, không ngừng ở còn lại bốn ảnh bên tai bồi hồi. Akatsuki, thủ lĩnh, bị hắn giết, đáp án này hài lòng không? Onoki trầm mặc, hắn thật sự là không biết nên dùng một loại gì thái độ đối mặt Shiva. Người này nhất định chính là nhất cá quái thai. Bên này ở thảo luận làm sao đối phó Akatsuki. Người một câu Akatsuki, thủ lĩnh đã bị ngươi giết. Đây rốt cuộc tính là gì? Hokage đại nhân, liên quan tới đệ đệ của ta Killer B bị các ngươi Uchiha nhất tộc Uchiha Sasuke sự tình bắt đi sự. Tình, ngươi không phải cho là nên giải thích một chút sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì giải thích? Đem Uchiha Sasuke giao cho chúng ta làng mây. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Thế nhưng cái nụ cười này lại làm cho hắn cảm thấy có chút không chứa mà thôi. Thực sự là có ý tứ chứ. Raikik, ngươi dường như đã quên lập trường của ngươi đâu. Đây đã là lần thứ hai. Làng mây hướng chúng ta Konoha nhân vật quan trọng còn là nói ngươi nếm được vị đắng còn chưa đủ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.